Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. 156, Vĩnh Bất Tương Kiến 17. Tam nương không biết qua bao lâu, lâu đến nàng như vậy quỷ hồn đều có chút bất an. Tuyết yêu cũng không có mở to xem đôi mắt, thậm chí tuyết yêu trên người kia màu đen hoa văn chút nào đều không có rút đi. Không cần đoán. Tam nương liền biết sự tình không được tốt, nhưng kế tiếp, càng thêm không tốt sự tình liền đã xảy ra. Kia nguyên bản chỉ là chảy xuôi ở trong sông dung nham. Cư nhiên chậm rãi bay lên, mà kia dung nham hà mặt sông cũng càng khoách càng lớn. Đứng ở chỗ cao tam nương không khỏi có điểm trong lòng run sợ. Nàng muốn đi kêu tuyết yêu, nhưng nàng lại sợ quấy rầy đến tuyết yêu. Liền ở tam nương rối rắm không thôi thời điểm. Lâm Dữ, Trang Chu cùng Diệp văn phòng tới rồi, nhìn đến tuyết yêu bộ dáng kia, Lâm Dữ đều sợ ngây người. Nói thật, này thật là kia như là ăn một vạn tấn thuốc tẩy trắng tuyết yêu. Đây là vừa mới từ mạc trong hồ vớt ra tới đi. Từ đêm qua bắt đầu, Lâm Dữ ba người bắt đầu rồi thảm thức tìm tòi, trừ bỏ 12 giờ sau trở về thợ săn phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng 6 giờ đến bây giờ, cơ hồ tìm tòi một ngày một đêm mơ siêu hiện tại thiên lại một lần sát đen. Liền này, vẫn là có kia chỉ lộ nhánh cây trợ giúp, đương nhiên, còn có kia nhánh cây lầm đào, cũng mặc kệ nói như thế nào, rốt cuộc là tìm được rồi. Như vậy hết thảy vất vả cũng đã làm cho, đang xem đến kia tuyết liên hoa trong nháy mắt, Trang Chu nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi cái này phó bản, mà là trầm khuôn mặt, tiếp tục ngốc tại nơi này. Hiện tại tình huống khẩn cấp, nếu hắn đi rồi, Lâm Dữ bên này thực lực liền sẽ lại giảm xuống vài phần. Đương nhiên, Trang Chu cũng không phải ngốc nghếch xuất đầu, dù sao hiện tại hắn nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Thật tới rồi cái gì nguy hiểm cho tánh mạng thời khắc, hắn sẽ lập tức thoát ly phó bản. Hơn nữa, Trang Chu nhìn kia đã bị ô nhiễm tuyết yêu, hắn muốn xem bọn hắn tương lai muốn đối mặt thế giới ác ý. Không, là đã sớm đã đối mặt, chỉ là khi đó bọn họ cũng không cảm kích. Đối với Trang Chu lựa chọn, Lâm Dữ chỉ làm không biết, ngược lại là Diệp văn phòng, kinh ngạc nhìn Trang Chu liếc mắt một cái. Nếu là hắn tuyệt đối lập tức liền thoát ly phó bản. Nhưng Trang Chu lưu lại chỉ đối hắn có chỗ lợi, không có chỗ hỏng, bởi vậy ở kinh ngạc qua đi, Diệp văn phòng cũng liền tùy tiện Trang Chu, leng keng, chúc mừng ngài mở ra tuyết yêu sa đọa nhiệm vụ chi nhánh. Xin hỏi ngài hay không nhận, nhận này đã là tuyết yêu hệ liệt cái thứ ba nhiệm vụ. Lâm Dữ lại một lần nhìn mặt sau, cái gì đều không có tích phân. Cũng không có thêm vào thuyết minh, đây là muốn làm cái gì? Đột nhiên, Lâm Dữ đầu óc linh quang chợt lóe, này chẳng lẽ là cái gọi là nhiệm vụ liên hoàn? Nhưng là, loại này nhiệm vụ có tác dụng gì đâu? Cũng mặc kệ tác dụng là cái gì, Lâm Dữ đều quyết định động thủ trước hái kia tuyết liên đang nói. Kia tuyết liên nói đến cũng thật là đáng thương, phát dục lại gây lại tiểu, non mịn không được. Vẫn là một chi ngây ngô nụ hoa nhi đâu. Đầu tiên là bị tuyết yêu là thủ tồi hoa không thành. Còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Này liền tới đệ nhị sóng người. Diệp văn phòng nhiệm vụ cùng tuyết yêu có quan hệ. Tự nhiên sẽ không đi cùng Lâm Dữ tranh đoạt cái gì tuyết liên hoa. Bởi vậy Diệp văn phòng cùng Lâm Dữ liền từng người nhằm phía từng người nhiệm vụ mục tiêu. Lần này liền đến phiên tam nương không biết làm sao. Nàng đây là che chở tuyết yêu đâu, vẫn là che chở tuyết liên hoa đâu. Cuối cùng tam nương vẫn là lựa chọn tuyết yêu, tuyết liên lại như thế nào chân quý. Nhưng ở tam nương trong mắt sống sờ sờ người vẫn là so hoa hoa thảo thảo muốn quan trọng không phải. Diệp văn phòng bên kia áp lực chợt gia tăng, cũng may Trang Chu dẫn theo một phen đại đao giúp hắn kháng hạ tam nương công kích. Còn không mau đi. Trang Chu hướng về phía Diệp văn phòng quát, Diệp văn phòng cả kinh, hắn trong lòng không biết là cái gì tư vị, loại này bị người khác vô điều kiện trợ giúp cảm giác thật đúng là làm hắn sau lưng nổi da gà đều đi lên, nhưng không thể không nói. Hắn vẫn là bị Trang Chu ấm một chút, Lâm Dữu thực thuận lợi liền hoàn thành chính mình nhiệm vụ chủ tuyến. Mà bắt được Tuyết Liên sau, nàng mới phát hiện này ngây ngô nụ hoa cư nhiên cũng thập phần lợi hại. Leng keng, chúc mừng ngài đạt được cao cấp đạo cụ, Tuyết Liên hoa bao, này đạo cụ bởi vì tác dụng đặc thù, đem ở hoàn thành này phó bản sau giải phong này đặc thù tác dụng, Lâm Dữu trong mắt đều sắp rơi xuống. Này, này Tuyết Liên vẫn là cái cao cấp đạo cụ. Tuy rằng còn không biết này Tuyết Liên hoa bao cụ thể tác dụng. Nhưng thoạt nhìn nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Dữu lần này phảng phất bị 500 vạn, không, 5.000 vạn giải thưởng lớn trống rỗng nện ở trên đầu. Còn trở về, âm chắc chắc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Dữu nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, nguyên lai kia Tuyết Yêu đã tỉnh. Tuyết Yêu trên cổ bị hung hăng cắt mở một lỗ hổng. Kia đúng là Diệp văn phòng kiệt tác, hắn yêu cầu bắt được Tuyết Yêu máu, mà suy yếu dị thường Tam Nương cũng bị Trang Chu đè nặng đánh. Tuyết Yêu đã không có thời gian đi quản Tam Nương, hiện tại càng thêm quan trọng là Tuyết Liên. Đến nỗi Tam Nương, nếu này Phương Thiên Địa tồn tại, nàng tự nhiên tiếp tục tồn tại, nhưng này Phương Thiên Địa biến mất. Hắn cùng nàng, đều sẽ hồn phi phách tán. Lâm Dữu hoàn toàn mặc kệ Tuyết Yêu giống giận, trực tiếp đem Tuyết Liên phóng tới chính mình không gian cách. Tức khắc an lòng xuống dưới. Này ngoạn ý không cần nộp lên cấp hệ thống. Lâm Dữu bắt được chính là Lâm Dữu cá nhân tư hữu tài sản. Bởi vì Lâm Dữu nhiệm vụ là hái mà không phải được đến. Nhìn đến Lâm Dữu cái này động tác. Tuyết Yêu đôi mắt huyết hồng, không còn tới ta liền giết ngươi. Ngươi liền tính là giết ta. Này Tuyết Liên cũng sẽ không đã trở lại, Lâm Dữu không chút nào yếu thế. Đi mau, Trang Chu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đừng cùng hắn dây dưa, nguyên lai liền ở Tuyết Yêu tỉnh. Lại thời điểm, lại bắt đầu đất rung núi chuyển. Trên mặt đất rung nham không hề an an tĩnh tĩnh, mà là sôi trào lên. Kia dung nham đã biến thành thuần màu đen, một tấc tấc nhìn xuống màu trắng tuyết sơn, hắc cùng bạch đối lập dị thường thấy được, làm người vô pháp bỏ qua. Lâm Dữu không cần tế tư, liền biết Trang Chu nói chính là đối. Trang Chu nói xong, cũng bất hòa Tam Nương quá nhiều dây dưa, liền thoát ly cái này phó bản, mà Diệp văn phòng tự nhiên thấy tình thế không ổn tự nhiên thực mau cũng thoát ly phó bản. Thoát ly, không được đi. Lâm Dữu đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Tuyết Yêu lấy một loại mắt thường nhìn không thấy tốc độ vọt lại đây. Hùng hăng bắt được Lâm Dữu mang theo hệ thống vòng tay cái tay kia. Ngạnh xinh xinh đánh gãy Lâm Dữu truyền tống. Kia màu đen hoa văn bò đầy Tuyết Yêu gò má. Hơn nữa hiện tại hắn kia giữ tợn thần sắc, làm người dị thường sợ hãi. Lâm Dữu tự nhiên cũng là sợ hãi. Nhưng cho dù Tuyết Yêu hiện tại giết nàng, Tuyết Liên cũng là sẽ không tuôn ra tới, mà là sẽ theo Lâm Dữu cùng nhau biến mất, bởi vì có cái này nhân tố ở. Lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, Lâm Dữu bình tĩnh xuống dưới. Người không thể đi, nếu là mang đi Tuyết Liên, thế giới này, sẽ hủy diệt. Lâm Dữu bổ toàn Tuyết Yêu chưa thành nói xong nói, nàng theo bản năng đi làm chuẩn an, ở cái này phó bản. Tề An cảm xúc dao động càng thêm thường xuyên, Lâm Dữu tuy rằng không hỏi xuất khẩu, nhưng là muốn biết vì cái gì Tề An sẽ biến thành như vậy. Quả nhiên, ở Lâm Dữu xem qua đi thời điểm, Tề An thần sắc một mảnh lạnh nhạt, hắn chỉ là nhìn này hết thảy, cao cao tại thượng, nhưng lại như là rõ ràng ở bi thương. Hắn, muốn chính mình giao ra Tuyết Liên sao? Lâm Dữu không cấm như vậy nghĩ. Lâm Dữu động tác bị Tề An bắt giữ tới rồi, cũng bị Tuyết Yêu phát hiện, vừa mới Tề An thu liễm tự thân hơi thở, Tuyết Yêu lại bị ác ý ăn mòn, tự nhiên không có phát hiện Tề An, hiện tại bởi vì Lâm Dữu cái này động tác, Tuyết Yêu cũng nhìn về phía Tề An, biết Lâm Dữu là Tề An tiểu tình nhân, sợ hãi Tề An sẽ thiên hướng nàng, Tuyết Yêu khẩn cầu nhìn về phía Tề An, ngữ khí cũng nhu hòa xuống dưới. Làm ơn ngài, Tam Điện Hạ, ngài thế giới cũng câm miệng. vốn dĩ như là bàng quan giống nhau. Tề An tựa hồ bị Tuyết Yêu những lời này cấp chọc giận giống nhau. Tề An liếc mắt một cái quét ngang lại đây. Tuyết Yêu thế nhưng bị dọa đốn tại chỗ không dám nhúc nhích. Thấy Tuyết Yêu lại một lần an tĩnh lại, Tề An nhàn nhạt mở miệng. Hắn đối với Lâm Dữu nói, không cần lo cho hắn, cũng không cần bởi vì ta làm cái gì quyết định, ngươi thích như thế nào tới, liền như thế nào tới. Thế giới này, không phải ngươi lấy đi Tuyết Liên làm cho nó hỏng mất. Sớm tại Tuyết Yêu mặc kệ kia nhân loại trộm đi Tuyết Liên thời điểm, liền chú định kết cục như vậy. Tề An một phen lời nói, làm một bên bị Trang Chu đánh hấp hối Tam Nương thân hình càng thêm không song lên. Phía trước Tuyết Yêu lời nói bên trong đối nàng loáng thoáng có điều ám chỉ. Nhưng rốt cuộc là cố kỵ Tam Nương, Tuyết Yêu hết chỗ chê như là Tề An như vậy minh bạch. Mà cùng Tam Nương có giống nhau bị người vạch trần cảm giác còn có Tuyết Yêu. Nguyên lai, hắn cũng vẫn luôn ở lừa mình dối người sao. Tuyết Yêu ảm đạm nghĩ hắn cái gì cũng làm không đến. Mặc kệ là ở cảm tình thượng, vẫn là ở bảo hộ trên thế giới này. Tề An chỉ là bao dung nhìn Lâm Dữu, phảng phất thật sự như là sở hữu sự tình đều thuận tiện nàng giống nhau. Nhưng Lâm Dữu lại không thể tiêu tan. Tuyết Yêu vừa mới những lời này đỏ ý tứ là cái gì? Tề An thế giới cũng bị ác ý ăn mòn. Không, thì thật sở hữu phó bản đều là bị ác ý ăn mòn thế giới sau lưu lại thế giới mảnh nhỏ. Có thể bị Tuyết Yêu đơn độc đưa ra, lấy tới ý đồ hướng Tề An tranh thủ đồng tình, này nhất định không bình thường. Chẳng lẽ Tề An cũng từng đau khổ duy trì thế giới của chính mình không bị rách nát? Lâm Dữu biết Tề An không phải Tuyết Yêu, nhưng tưởng tượng đến cao ngạo Tề An sẽ, Lâm Dữu liền hơi chút có chút đau lòng. Không, không phải có một chút. Hảo kỳ quái, đương Lâm Dữu thật sự lấy ra Tuyết Liên thời điểm, Tuyết Yêu là khiếp sợ, ăn xong đi đồ vật, thật là có ngốc tử nhổ ra. Chẳng lẽ là chính mình có cái gì khác miệng pháo kỹ năng, có thể cho người chơi tất thần trí đi trợ giúp chính mình. Lâm Dữu một bên lấy ra Tuyết Liên, một bên nhìn Tề An sắc mặt. Tề An cũng không phải cái loại này giỏi về che giấu chính mình chân thật tâm tình người. Rốt cuộc ngẫm lại Tề An cả người sinh trưởng quỹ đạo liền có thể minh bạch. Cứ việc hắn đã thực nỗ lực banh mặt, nhưng là một loại khác thường thần thái vẫn là từ hắn đôi mắt chỗ sâu trong nở rộ ra tới. Tựa hồ nhận thấy được Lâm Dữu đang xem hắn, Tề An cảm giác quay mặt qua chỗ khác nháy mắt, Lâm Dữu còn nghe Tề An đang nói cái gì, đây chính là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt. Tiếp theo cái phó bản liền tính ngươi tái ngộ tới rồi loại đồ vật này. Cái kia phó bản boss cũng sẽ không lại là tên ngốc này, Tề An một bên nhắc nhở Lâm Dữu. Một bên ngoài miệng còn dẫm Tuyết Yêu một chân, Lâm Dữu nhìn đột nhiên biến, ân, xem như biến trở về tới một chút Tề An có một chút an tâm ơ siêu tuy rằng hiện tại nàng cũng không biết Tuyết Liên tác dụng là cái gì, nhưng nhìn xem Tuyết Liên ở cái này phó bản công năng. Tình lọc ác ý, như vậy phòng trường thứ này cùng nước thánh không sai biệt lắm đi. Lâm Dữu đối Tuyết Yêu không có gì thành kiến, thậm chí Tuyết Yêu vẫn luôn ở giữ gìn thế giới này hành vi làm Lâm Dữu cảm thấy thực hụt hẫng. Hắn loại này hành vi đánh trúng Lâm Dữu trong lòng một cái điểm mơ siêu ở biết được hệ thống chân. Tướng sao, Lâm Dữu vẫn luôn lo lắng, vạn nhất có một ngày, nàng thế giới cũng bị ác ý ăn mòn làm sao bây giờ đâu. Nàng không như vậy đại trí hướng đi cứu vớt thế giới. Nàng chỉ nghĩ bảo hộ chính mình bên người người, ba ba mụ mụ, còn có, không biết có tính không người Tề An. Tề An ngoài miệng không nói cái gì, nhưng lại là giúp chính mình rất nhiều. Lúc ban đầu những cái đó trợ giúp đều làm người không biết nên khóc hay cười. Thậm chí làm cho bọn họ dùng mình, nhưng khi đó Tề An cũng là không cẩn thận. Nếu cấp ra Tuyết Liên có thể giảm bớt Tề An khúc mắc. Hẳn là khúc mắc đi. Lâm Dữu tưởng, như vậy cùng nước thánh tác dụng tương đồng cũng là tinh lọc Tuyết Liên. Kia 1000 tích phân nàng cũng không phải luyến tiếc, nhưng vô luận Lâm Dữu loại này đại nghĩa hành vi cỡ nào làm nàng chính mình cảm động. nhưng Tuyết yêu đích đích xác xác là cảm thấy Lâm Dữu là cái ngốc tử. Nhưng tên ngốc này, nói như thế nào chính là sở hữu người chơi bên trong để cho hắn xem thuận mắt ngốc tử đâu. Nhưng giây tiếp theo, Tuyết yêu thần sắc hoàn toàn tan vỡ. Bởi vậy, Lâm Dữu lấy ra tới Tuyết Liên, lại một lần cự tuyệt hắn. A, Tề An cười khẽ một tiếng, cái này phó bản đã triệt triệt để bị ô nhiễm. Các ngươi đều là Tuyết Liên muốn tinh lọc đối tượng, muốn lợi dụng Tuyết Liên. Thế giới này người đều làm không được Lâm Dữu. Có thể chân chính cứu cái này phó bản chỉ có ngươi. Đương nhiên, hiện tại ngươi đem Tuyết Liên thu hồi đi. Chúng ta rời đi, liền cái gì phiền não cũng đã không có, nghe xong Tề An nói. Tuyết yêu sắp khóc, thật sự, hắn thật sự cái gì đều không có. Không có gì có thể hối lộ Lâm Dữu làm nàng hỗ trợ Tuyết yêu tâm một hoành. Quỳ xuống, cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm ở Lâm Dữu bên tai điên cuồng vang lên leng keng. Chúc mừng người chơi kích phát nhiệm vụ chi nhánh Tuyết yêu khẩn cầu. Người chơi hay không nhận này nhiệm vụ, lại là một cái nhiệm vụ chi nhánh, lại là không có nói rõ nhiệm vụ khen thưởng. Lâm Dữu nhìn trước mắt Tề An, Tuyết yêu, còn có cơ hồ là trong suốt tam nương, như vậy chính mình muốn nhận nhiệm vụ này sao? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay kỳ thật là có đệ nhị càng, nhưng là đi, ta bị bằng hữu an lợi một khoản làm ruộng luyến ái trò chơi. Chơi đùa đầu sám hối cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thái dương thật lớn 20 bình, miêu tương 10 bình, cc 5 bình, tiêu củ 4 bình, tiểu bạch, cà nết, sẽ không tay không hủy đi chuyển phát nhanh bá bá 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.